Vợ của ảnh đế là đầu bếp. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là Diệp Hoài Cần và Mục Nhan cũng chú ý đến thú cưng mà ba cậu nhóc chọn. Hai người cũng di ong, ba chú chó ngốc kéo xe. Nổi tiếng, bộ ba loại chó kéo xe. Alaska là đại ngốc, Husky là nhị ngốc, Samoy là tam ngốc. Đặc điểm của chó kéo xe là phải có sức bền lớn và thân thiện với con người. Alaska, Husky, Samoy, bố mẹ, chúng con có thể nuôi không? Ba cậu nhóc sau khi chọn xong, vô cùng chờ mong nhìn Diệp Hoài Cẩn và Mục Nhan. Mấy đứa chọn một con. Diệp Hoài Cẩn nhìn ba bé đáng yêu, mở miệng nói, hả, ba đứa nhỏ vừa nghe. Nhất thời mất mát, chỉ được chọn một con. Ba đứa nhỏ nhìn nhau, sau đó tranh nhau mở miệng nói, anh chọn con xinh đẹp này, thoạt nhìn cũng hoạt bát. Em hai, em út, chúng ta chọn cái này đi. Anh cả, không được, em vẫn thích con em chọn. Tiểu bạch của em cười rộ lên rất đẹp, em muốn chọn con này. Ba cậu nhóc đều phát biểu ý kiến của mình. Nếu chỉ có một con, vì sao không thể chọn con mình thích chứ? Bọn chúng đương nhiên không muốn nhượng bộ. Ba người anh nhìn em nhìn anh, trong mắt đều mang theo sự kiên định. Cuối cùng, đứa nhỏ ớt Diệp Vũ Hành nhìn về phía Diệp Hoài Cẩn và Mục Nhan. Bố mẹ, bằng không chúng con mỗi người chọn một con. Lúc nói, đôi mắt to kia ánh lên một sự chờ mong không thôi. Diệp Vũ Thánh và Diệp Vũ Chiết cũng nhanh chóng phản ứng lại. Đúng thế, mỗi người một con cũng không cần nghĩ ai sẽ thích. Sau khi về nhà bọn chúng cũng không cần tranh nhau nuôi rồi. Nhìn ánh mắt chờ mong của ba đứa con trai, Mục Nhan nhìn thoáng qua ba con chó nhỏ kia. Lại nói, mấy con này đúng là rất phù hợp với thẩm mỹ và yêu cầu của ba cậu nhóc kia. Anh cả Diệp Vũ Thánh muốn chó đẹp trai. Cậu chọn con Alaska này rất đẹp trai. Còn anh hai Diệp Vũ Chiết chọn Husky xinh đẹp. Khi Husky còn bé, vẻ đẹp cũng không thể bắt bẻ. Quan trọng là không những xinh đẹp mà còn đáng yêu. Cuối cùng là em út Diệp Vũ Hành coi trọng Samoy. Nụ cười kia tuyệt đối mang hệ điều hành đáng yêu. Ba con này đặt cùng một chỗ chắc chắn đẹp không chê vào đâu được. Nhưng sau khi lớn lên thì trình độ phá hoại gia đình cũng là đòn bẩy. Một con cũng đã không được. Nếu ba con thì còn xử được sao? Nhưng nhìn ánh mắt chúng, cô không thể nói từ chối. Hơn nữa, cô thật sự không có cách nào quyết định phải nuôi con nào. Bởi vì nuôi con nào, khẳng định đều có hai người không hài lòng. Nhà bọn họ cũng không phải nuôi không nổi. Hay là nuôi hết, Mục Nhan nghĩ, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Diệp Hoài Cẩn. Thành công úp nồi lên người Diệp Hoài Cẩn. Anh là người trụ cột. Anh quyết định đi, nghe Mục Nhan nói. Diệp Vũ Hành đã biết mẹ mình tước vũ khí đầu hàng. Vội vàng tiến lên ôm lấy Diệp Hoài Cẩn. Bố nói có thể không? Hai đứa nhóc kia cũng phản ứng rất nhanh. Hấp tấp chạy đến bên cạnh Diệp Hoài Cẩn làm nũng theo. Bố, chúng con mỗi người nuôi một con đi. Có thể không bố? Ba cậu nhóc kia anh một lời em một câu làm nũng. Khiến Mục Nhan đứng bên cạnh nhìn cũng cảm thấy buồn cười. Về phần nhân viên cửa hàng bên cạnh nhìn một màn này đã sớm bị sự đáng yêu làm cho choáng váng. Tâm trạng kích động vạn phần. Hận không thể thay Diệp Hoài Cẩn đáp ứng yêu cầu này. Ba chú chó ngốc kéo xe tính là cái gì chứ? Chỉ cần mấy đứa trẻ dễ thương được vui vẻ. Vậy thì một chữ, nuôi. Diệp Hoài Cẩn nhìn ba cậu nhóc bên cạnh đang khẩn cầu tha thiết. Lại nhìn ba con chó nhỏ như người điếc bên cạnh. Anh nhíu mày, thật sự muốn mỗi đứa nuôi một con. Vâng vâng, vậy sau này dẫn chúng nó đi khám bác sĩ, tắm rửa, đi dạo. Chuyện gì cũng phải do các con chịu trách nhiệm. Các con có thể làm được không? Diệp Hoài Cẩn hỏi. Trên thực tế để cho mỗi người nuôi một con chó nhỏ cũng không phải là không thể. ít nhất có thể để cho chúng tập thành thói quen về trách nhiệm của mình. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Ba loại chó này đúng là rất được yêu thích. Vâng, ba cậu nhóc kia nghe có tia hy vọng, càng gật đầu nhiều hơn. Vậy được rồi, cứ chọn con các con muốn. Diệp Hoài cần giải quyết dứt khoát. Dạ, ba cậu nhóc đã nóng lòng đến mức không thể chờ đợi được. Chúng sắp có chó rồi. Chị ơi, em muốn con này, em con này, còn có của em nữa. Ánh mắt ba cậu nhóc lập tức hướng về phía chị gái nhân viên cửa hàng. Được, chị chuẩn bị cho các em. Nói xong, nhân viên cửa hàng đem lồng sắt đến. Sau đó bắt đầu kiên nhẫn dẫn theo ba cậu nhóc để nói chuyện về việc chăm sóc chó. Đương nhiên, Diệp Hoài Cẩn cũng nắm tay Mục Nhan đứng một bên lắng nghe. Chỉ là lực chú ý của chị gái nhân viên của hàng đã bị ba cậu nhóc dễ thương hấp dẫn. Có cơ hội tiếp xúc với chúng, lòng của cô ấy đang nhảy lên vì vui sướng, có khi còn nhân cơ hội giải thích mà nắm bàn tay nhỏ của bọn chúng. Ví dụ như hiện tại, các em có thể sờ chúng, cứ như vậy, nhẹ nhàng, chậm rãi vuốt ve, chị nhân viên cửa hàng vừa nói. Vừa cầm tay Diệp Vũ Triết sờ tiểu nhị, người đầu tiên cô ấy nhắm vào chính là Diệp Vũ Triết. Thật là một đứa trẻ dễ thương, nhưng hai đứa còn lại cũng rất đáng yêu. Nghĩ vậy, chị nhân viên cửa hàng lại tiếp tục dạy hai cậu nhóc kia. Lúc này, trong lòng của cô ấy rất đắc ý, ba đứa nhỏ cũng không để ý đến tâm trạng của chị nhân viên cửa hàng. Bọn chúng đã cuốn vào sự vui mừng với thú cưng mới của mình mà không kiềm chế được. Sau khi sờ qua, cũng nhịn không được ôm chó nhỏ trong lòng vuốt ve, mà ba con chó dường như cảm giác được thiện ý của bọn họ. Đi theo chủ nhân nhỏ của mình chơi đùa, cái đuôi nhỏ vẫy vẫy, thật sự dễ thương, ba bảo bối nhìn xong, không thể không khen thú cưng của mình. Trong cửa hàng thú cưng, ríu rít tiếng nói của chúng thảo luận về chó của mình. Nhìn dáng vẻ mềm mại của ba đứa nhỏ, ánh mắt Diệp Hoài Cẩn và Mục Nhan đều dịu dàng. Có một thú cưng làm bạn với các con cũng không tệ. Sau đó, Diệp Hoài Cẩn và Mục Nhan cùng nhân viên cửa hàng tìm hiểu tình hình hiện tại của ba thú cưng nhỏ, cũng đồng thời thanh toán. Bây giờ, sự chú ý của nhân viên cửa hàng mới trở lại trên người Diệp Hoài Cẩn và Mục Nhan. Vừa nhìn, không thể tránh khỏi hoa si. Ba đứa con xinh đẹp như thế này, bố mẹ cũng là cực phẩm. Trong lòng lặng lẽ chảy nước miếng, nhân viên cửa hàng bắt đầu làm chuyện chính. Thủ tục cũng đã làm đầy đủ hết. Mua xong đồ dùng cho ba thú cưng nhỏ, Diệp Hoài Cẩn và Mục Nhan cũng chuẩn bị rời đi. Nhìn bóng dáng một nhà năm người cộng thêm ba con thú cưng nhỏ rời đi, nhân viên cửa hàng lập tức nhớ đến chuyện chụp ảnh. Ngay sau đó, cô ấy vội vàng lấy điện thoại di động ra chụp ảnh lưu niệm. Ngay khi nhân viên cửa hàng tiếc nuối khi không chụp được ảnh đẹp của cả nhà, cặp sinh ba đang đi đến cửa đột nhiên quay đầu lại. Chị gái, tạm biệt. Ba đứa nhỏ đều giơ một tay ra chào tạm biệt nhân viên cửa hàng. Nhân viên cửa hàng nắm chắc cơ hội chụp một tấm, vội vàng đưa tay vẫy vẫy, tâm tình càng thêm kích động tột đỉnh. Hôm nay tuyệt đối là ngày siêu may mắn của cô ấy. Đợi đến khi người một nhà Mục Nhan thật sự đi rồi, nhân viên cửa hàng lập tức lấy điện thoại di động ra bắt đầu viết lách. Viết cái gì? Viết về việc hôm nay gặp cả nhà Diệp Hoài Cẩn ở trong tiệm. Đối với một fan cứng của nam thần, được tiếp xúc gần như vậy là một chuyện khó có được cỡ nào. Càng đừng nói thừa dịp lúc tính tiền, cô ấy còn lấy được một chữ ký do tự tay anh ký. Tài nguyên tốt như vậy đương nhiên muốn chia sẻ với các fan nam thần. Rất nhiều người bắt đầu chia sẻ những gì đã xảy ra hôm nay. Nhưng tiêu đề để cái gì mới tốt đây? Nhân viên cửa hàng đau khổ suy nghĩ một hồi lâu. Một ý tưởng và một tiêu đề cùng nhau xuất hiện. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. hôm nay cả nhà Nam Thần Diệp đến tiệm tôi mua thú cưng. Cặp sinh ba mua ba chú chó ngốc kéo xe. Hình minh họa nội bộ. Tôi là nhân viên cửa hàng thú cưng. Hôm nay như thường lệ sau khi mở cửa thì đón vị khách đầu tiên. Lúc nhìn thấy, thật sự tôi tưởng mình bị hoa mắt. Nhan sắc nổi bật của người một nhà. Đúng vậy, chính là cả nhà Diệp Hoài Cẩn. Mục đích của bọn họ là mua thú cưng nhỏ cho cặp sinh ba. Lúc ấy tôi đè nén cảm xúc sắp bùng nổ của mình mới có thể bình tĩnh giới thiệu cho các bé. Cặp sinh ba ở giữa đám thú cưng nhìn trái nhìn phải. Cuối cùng tự lựa chọn thú cưng mình thích. Thật kỳ diệu, ba con thú cưng này chính là ba chú chó ngốc kéo xe của chúng tôi. Alaska, Husky, Samoy, mọi người đều biết, nhan sắc của bộ ba ngốc này khi còn bé rất đẹp. Bộ ba ngốc này được yêu thích thì tôi cũng không thấy lạ. Nhưng điều khiến tôi bội phục nhất chính là Nam Thần Diệp và Nữ Thần Mục dưới sự kỳ vọng tha thiết của cặp sinh ba đã đồng ý cho ba đứa mua chó mình thích. Cũng chính là ba chú chó ngốc kéo xe. Tôi khâm phục sự mạnh mẽ của gia đình ảnh đế Diệp. Tôi cảm thấy có một khả năng chính là đồ dùng trong nhà ảnh đế Diệp đã cũ. Tạm thời không nói cái này. Chỉ nói đến lúc ba đứa trẻ làm nũng. Wa wa wa, thật sự là đáng yêu chết người. Làm trong lòng tôi ngứa ngáy khó chịu. Cho nên lúc ấy tôi quyết định sờ nắn ba đứa nhỏ một chút. Không nghĩ tới vậy mà tôi đã sờ được. Tôi mượn lúc dẫn chúng đi sờ chó mà vươn móng vuốt của mình ra. Bàn tay nhỏ bé của chúng rất mềm. Nhất là móng vuốt mập mạp của anh hai. Thịt núm nính. Lúc ấy tôi đã cảm thấy đây là thời điểm đỉnh cao nhất trong cuộc đời tôi. Tôi chạm vào ba nam thần nhí đó. Toàn bộ quá trình, tôi giữ tâm tình vô cùng kích động tiếp đãi bọn họ. Cho nên vẫn không có cơ hội chụp ảnh. Nhưng không sao, lúc cuối cùng tôi vẫn chụp mấy tấm. Hiện tại sẽ chia sẻ với các bạn đây. Hình 1, 2, 3, cuối cùng còn có một tấm là lúc đi đến cửa. Cặp sinh ba quay lại nói, tạm biệt, với tôi, hình 4, cặp sinh ba thật sự rất đáng yêu, rất lễ phép, rất đẹp trai, chia sẻ ngay đây, tôi muốn lập tức hôn chữ ký nhà Nam Thần Diệp cùng Nữ Thần Mục cho tôi rồi. Viết xong, xác định tất cả ảnh chụp đều không có gì sai, nhân viên cửa hàng lập tức ấn đăng, đăng xong, một bên chờ đợi phản ứng của cư dân mạng. Bên kia cũng chia sẻ liên kết bài viết này trên Weibo của mình. Cô ấy là một đứa trẻ tốt bụng biết chia sẻ. Đúng lúc, có không ít fan của Diệp Hoài Cẩn đang tán gẫu trong topic của Diệp Hoài Cẩn. Bọn họ thảo luận biểu hiện của Mục Nhan và cặp sinh ba trong vòng quanh thế giới, phần lớn họ đều là fan hâm mộ của gia đình Diệp Hoài Cẩn. Hiện tại ở trong địa bàn của mình. Đồng thời thu thập một ít ảnh chụp. Trong tình huống như vậy, bài post mới đăng của nhân viên cửa hàng làm cho người ta cảm thấy mới mẻ. Có bài post mới, lần này, fan của Diệp Hoài Cẩn không thể không chen chúc. Quan trọng là, lượng tin tức trong tiêu đề bài post này rất lớn, khiến cư dân mạng tràn ngập chờ mong. Vừa nhấn vào, xem xong nội dung bài post, xem xong ảnh chụp, các fan ngay lập tức bật cười. 23.333. Ai cho Diệp ảnh đế dũng khí lớn như vậy? Lương Tịnh Như, sao? 2.333. Lon, lap ao lao, nghĩa là cười to, cười lớn. Bài hát, dũng khí, của Lương Tịnh Như, mọi người có thể nghe thử nha. Ngay sau đó, mọi người nhốn nháo bắt đầu thả tim bài post. Sau đó lập tức chia sẻ với bạn bè thân thích của mình. Đăng lên nhóm bạn bè của mình. Đăng lên Weibo của mình. Những người khác một chút. Dù sao, chuyện vui như vậy, đương nhiên là càng nhiều người biết càng tốt rồi. Cách chương.